Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 53, ta đã 900 năm không có ăn người. Chướng mắt Quang Huy, thoáng qua tức thì, ảm đạm vô quang phong nhận, tùy theo mục nát, liền như là hách chi nguyền rùa thuộc tính tên cừu hận. Khi cừu hận tán đi, hết thảy đều sẽ trở nên trống rỗng tịch mịch, hóa thành bụi đất, bất quá. Khi người nằm giữ cũng không có lòng cừu hận là, còn lại cũng là mừng rỡ. Riêng là nhìn lấy tử vong hao đia trên thân hiển hiện một vòng ánh sáng màu tím thư tịch lúc. Tần nhiên mừng rỡ đều muốn lộ rõ trên mặt. Tuy nhiên đặc thù cấp bậc sách kỹ năng, đẳng cấp không rõ, tốt xấu, tính thực dụng càng là khó để xác định. Nhưng là dựa theo tần nhiên lý giải, đặc thù cấp bậc sách kỹ năng tuyệt đối không kém. Nếu như nói yếu, chỉ là bởi vì không có tìm được chính xác sử dụng phương hướng a. Huống chi, hao đia loại trình độ này địch nhân tuôn ra sách kỹ năng, lại hội yếu đi nơi nào? Nhưng tần nhiên cũng không có bởi vì mừng rỡ, mà quên chính mình phải làm gì. Đinh, lần này phó bản thế giới mang theo sau cùng một viên lựu đạn, bị tần nhiên kéo ra vòng, vẫn hướng những cái kia chuẩn bị nhấc lấy quan tài lớn bằng đồng thau hao đia thủ hạ. Những người này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liên tục chiến đấu, tâm áp lực, đối hao đia đều tạo thành không nhỏ áp lực, càng thêm không cần phải nói là kém xa hao đia thủ hạ. Bọn họ tại hao đia ngã xuống đất sau mới lấy lại tinh thần. Mà lúc này đây, lựu đạn đã bị ném đến dưới chân. Oanh, tiếng nổ mạnh bên trong, từng cái lực tràng hộ thuẫn, từng đạo ma pháp khôi giáp quang mang lấp lóe mà ra. Nhưng lập tức liền bị nổ tung thôn phệ, từng đạo bóng người tung bay. Dạng này kết quả vượt quá tần nhiên đoán trước. Hắn nguyên bản định là trở ngại những này hao đia thủ hạ, từ đó đi lấy đến bên trong quan tài lớn bằng đồng thau trái tim. Bọn họ kinh lịch chiến đấu, xa so với ta tưởng tượng bên trong kịch liệt. Chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn lực tràng hộ thuẫn, ma pháp khôi giáp trở nên không chịu được như thế nhất kích. Tần nhiên tâm bỗng nhiên dâng lên dạng này minh ngộ. Sau đó, hai tay của hắn phân biệt nắm chặt X1, MI02 giảm âm thanh súng lục cùng mãng xà vạn 2 súng lục ổ quay. Đánh chó mù đường thời cơ, tần nhiên thế nhưng là sẽ không buông tha cho. Huống chi, trước mắt những này toàn thịnh thời kỳ, mỗi một cái đều không còn có với hắn thực lực. Thậm chí mạnh lên một điểm hao đia thủ hạ đại biểu thế nhưng là từng kiện trang bị. Hoặc là sách kỹ năng. Nhưng lại tại tần nhiên bóp co thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Tần nhiên bản năng xê dịch họng súng. Viên đạn sát đối phương sợi tóc mà qua. Người, tần nhiên vô ý thức muốn nói cái gì, lại bị hao đia thủ hạ tiếng la cắt ngang. Đại, đại nhân, là hao đia mê hoặc ta. Đây không phải ta bản ý. Tha thứ ta, đại nhân. Hỗn loạn tiếng la, để tần nhiên khẽ giật mình, ngây người tại nguyên chỗ. Lúc này cảnh này, có thể làm cho hao đia thủ hạ xưng là đại nhân. Có thể có ai? Ám tinh liên hợp xã trưởng, Sơ Đích, đến thật nhanh. Từ ta đánh vỡ ngăn cách ma pháp trận đến hắn xuất hiện, mới qua bao lâu thời gian? 5 giây, vẫn là 6 giây. Vì đối phương tốc độ sở kinh quái lạ, tần nhiên tâm hít vào ngụm khí lạnh, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía vị này ám tinh liên hợp xã trưởng. Góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt, đỏ mái tóc màu đỏ áo choàng mà xuống, nhưng lại không chút nào lộ ra văn nhược, ngược lại để người trước mắt nhìn có một loại kiệt ngạo, buông thả cảm giác, vốn không cao thân hình, cũng tại dạng này trong cảm giác, trở nên cao to, thô thô lông mày dưới. Một đôi báo nhãn đồng dạng nhìn chằm chằm tần nhiên, lóe ra từng tia tinh quang. 2567. Hỏi thăm bên trong, một cỗ khí thế bỗng nhiên từ trên người Sơ Đích bạo phát đi ra. Liền tựa như một đầu viễn cổ bạo long, trực tiếp nghiền ép tần nhiên. Để tần nhiên hoàn toàn lâm vào uy hiếp trong trạng thái, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phòng kháng chỗ trống. Xa vào đến chấn nhiếp trong trạng thái tần nhiên, Trong lúc đần độn, chỉ có thể là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Muốn phản kích, hắn liền một ngón tay đều không động đậy. Hắn nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp, dùng tư duy khu động lấy thân thể. Hắn hy vọng ngón tay hắn tới gần một chút xíu hầu bao. Nơi đó có hắn cố ý chuẩn bị dược tề, vốn là vì đối phó bên trong quan tài lớn bằng đồng thau trái tim kia mang đến chấn nhiếp. Nhưng là bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Tần Nhiên đem hết toàn lực, cũng không có để ngón tay chạm đến chi kia dược tề. Đương nhiên, cũng không phải là không có mảy may tác dụng. Chỉ ít, ngón tay hơi hơi rung động động một cái. Ồ, tốt, rất tốt, rất không tệ. Sơ Đích nhìn thấy cái này một tia rung động, lập tức liền là ba câu không rõ ý vị tán thưởng. Sau đó, một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, mèo, tiếng cuồng tiếu như sấm oanh điếc tai. Có thể ngay cả như vậy, một tiếng mèo kêu lại rõ ràng truyền vào đến tất cả mọi người trong tai. Mà lại, mặc dù chỉ là một tiếng mèo kêu, nhưng là ở đây người lại đều nghe hiểu bên trong ẩn chứa nghi hoặc. Đồng thời, khi mọi người tìm kiếm cái này âm thanh mèo kêu lúc, một cái thân thể có vẻ hơi mập mạp, vàng bạc giao nhau mèo đã xuất hiện tại Tần Nhiên cùng Sơ Đích trước mặt. Đưa lưng về phía Sơ Đích, đối mặt Tần Nhiên, này tràn ngập cái đại sảnh này, lại vẻn vẹn đối với lấy Tần Nhiên một người phát ra ác ý chấn nhiếp. Theo con mèo này xuất hiện, mà tiêu tán vô tung, người nào cũng không có phát hiện. Con mèo này là khi nào xuất hiện? Sebastian Simirotic cúi đầu xuống, nhìn trước mắt mèo, Tần Nhiên thở nhẹ ra âm thanh. Hắn chưa bao giờ giống trước mắt giờ khác này. Hoan hỉ nhìn thấy Sebastian Simirotic, mặt mèo bên trên lộ ra một người tính hóa nụ cười. Này nhếch lên cái đuôi hơi hơi vặn vẹo. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục bên trong. Trừ bỏ Tần Nhiên, Sơ Đích ngoại nhân, toàn bộ bay ra tòa này đại sảnh. Chỉ nghe này ngã xuống thanh âm, liền biết ngã không nhẹ. Sebastian Simirotic, ngươi làm gì? Sơ Đích nhất thời biến sắc, trầm giọng quát hỏi, ta làm gì? Trả thù a, ngươi khi dễ chúng ta nhà hài tử, ta đương nhiên muốn hồi báo một chút a. Phải biết, mèo trả thù tâm thế nhưng là rất mạnh. Tại Tần Nhiên không thể tin trong ánh mắt, thân là mèo Sebastian Simirotic vậy mà mở miệng nói chuyện. Nghe này hơi có vẻ trầm thấp tiếng nói, Tần Nhiên hai mắt cơ hồ là trợn tròn. Hắn biết Sebastian Simirotic không tầm thường, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại rất lợi hại thông tuệ. Nhưng là, Tần Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, Sebastian Simirotic vậy mà thông tuệ đến có thể mở miệng nói chuyện cấp độ. Tuy nhiên đã sớm muốn hướng 2567 ngươi chào hỏi, nhưng là kinh hỉ không phải tốt hơn, đúng không? 2567. Sebastian Simirotic cười xong, Tần Nhiên vung lên béo múp mít mèo trưởng. Đối mặt hỏi như vậy, Tần Nhiên có thể trả lời thế nào? Cười khổ gật gật đầu. Nhưng loại này không coi ai ra gì nói chuyện phiếm phương thức, lại làm cho Sơ Đích sắc mặt càng khó coi. Ngươi thật sự cho rằng có bé gái cơ lây ta cũng không dám hướng ngươi xuất thủ? Ám tinh liên hợp xã trưởng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng nụ vì cái kia liên hợp các ngươi, các ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả? Sebastian Simirotic nghiêng đầu sang chỗ khác, nâng lên mèo trưởng đều không có buông xuống. Nhưng là, này từng cây sắc bén móng vuốt lại bắn ra tới. Sơ Đích, có muốn thử một chút hay không? Ta đã 900 năm không có ăn người. Ăn một cái, muốn đến nụ cũng sẽ không trách ta. Sebastian Simirotic trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Có thể nụ cười kia bên trong lại tràn đầy nguy hiểm. Là nguy hiểm, không phải uy hiếp. Bởi vì, nhìn thấy cái kia ý cười người, từ trước tới giờ không hội hoài nghi. Sebastian Simirotic phải chăng có thể làm được? Sơ Đích nhìn chằm chằm Sebastian Simirotic, giữ im lặng, bầu không khí ngưng kết. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.